Tiên ma đồng tu, chương 1998, Thiên Lôi Oanh. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghĩ đến Thiên Lôi Oanh, Diệp Tiểu Xuyên nước miếng mà bắt đầu tích táp chảy xuống. Ở đâu còn chú ý được nguy hiểm gì? Cất bước liền hướng điện xà bắt đầu khởi động trong sơn động đi đến. Vừa đi vào đi vài bước, hắn lại chật vật lui đi ra. Những cái kia điện xà vô cùng đáng sợ. Cho dù Diệp Tiểu Xuyên có thần công hộ thể, có thể ngăn ở một ít điện xà. Thế nhưng luôn bị điện, sớm muộn cũng sẽ bị điện giật chết. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. May mắn Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này không có tóc. Bằng không mà nói, tóc của hắn khẳng định lại điện chuẩn bị thẳng tắp. Xông vào là không thể nào. Đoán chừng có cái gì cơ quan có thể đóng cửa lôi điện. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên liền hô bằng hữu gọi bạn bè. Phát động quần chúng lực lượng bắt đầu tìm kiếm cơ quan. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh thì có phát hiện, Thanh Loan tiên tử tại nửa mờ trên cửa đá phương vách đá thượng. Vậy mà phát hiện mấy cái đấu đại văn tử. Những thứ này văn tử không biết tồn tại bao nhiêu năm. Phía trên đã sớm bầy dày đặc bụi bặm, cùng chu vi nham thạch hòa làm một thể. Bắt đầu tất cả mọi người không có phát hiện. Cẩn thận tìm kiếm lúc mới bị phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vài cái chữ to giống như là tấm biển. Thế nhưng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng không nhận thức loại này văn tự cổ đại. Vẫn là Thanh Loan tiên tử lịch duyệt uyên bác. Nhận biết hơn nửa ngày. Lúc này mới nói. Mấy chữ này hẳn là Thiên Lôi Động Phủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Kêu lên. Thiên Lôi Động Phủ, quả nhiên cùng Thiên Lôi Oanh có quan hệ. Chúng ta có thể từ tục tiểu nói trước. Thiên Lôi Oanh là của ta. Ai cùng ta đoạt, ta cùng với ai tức giận. Vân Khất U thấy Diệp Tiểu Xuyên lòng tham chưa đủ bộ dáng. Nói, cho dù nơi đây cùng Thiên Lôi Oanh có quan hệ, cũng không cách nào chứng minh Thiên Lôi Oanh đang ở bên trong. Cái này động phủ tồn tại thời gian xa xa không chỉ 10 vạn năm. Đoán chừng trước chúng ta một bước vào chính là Mộc Thần. Hắn sớm đã đem Thiên Lôi Oanh mang đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt lập tức thay đổi. Vừa rồi vào xem hưng phấn. Hoàn toàn không để ý đến mình là hai tiến công sự thật. Vân Khất U suy đoán vô cùng có khả năng thật sự. Thanh Loan tiên tử đối với Diệp Tiểu Xuyên đại hỷ đại bi rất là không yêu. Tại cửa đá chu vi trên thạch bích cẩn thận tìm kiếm. Kết quả ngoại trừ trên cửa đá. Thiên Lôi Động Phủ, bốn chữ bên ngoài, không còn phát hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, Thanh Loan tiên tử liền lại bay tới trên cửa đá phương. Bắt đầu nghiên cứu này bốn chữ. Nếu như chu vi không có phát hiện đóng cửa trong sơn động điện xà cơ quan. Như vậy có thể nói rõ. Cơ quan ở nơi này bốn cái cổ xưa văn tự thượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên giờ phút này giống như là bị trên dưới 100 cái đại hán thay nhau chà đạp quá giống như. Ngồi dưới đất, dựa vào nham thạch, hai mắt vô thần. Vân Khất U vốn đang lo lắng hắn. Tới gần về sau, nghe thế tiểu tử trong miệng tại nhiều lần nói thầm. Đã xong, Thiên Lôi Oanh, ta Thiên Lôi Oanh a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Khất U nghe được hắn nói thầm mà nói. Một hồi im lặng. Chẳng muốn lại để ý tới cái này tham lam thành tánh ra hỏa. Bay đi lên cùng Thanh Loan tiên tử cùng nhau nghiên cứu này bốn cái văn tự cổ đại. Thiên Lôi Oanh đương nhiên không tại Nam Cương. Mà là Đang Minh Hải. Cô hơi nghiêng đầu. không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này, Giao Quang, Nhân Ngư trưởng lão, Khinh Lệ Ti, Thanh Ảnh cô nương bốn người, cưỡi một khối không lớn băng nổi, một đầu đâm vào trong Minh Hải mênh mông, vốn băng nổi rất lớn. Giao Quang thổi vài cái vong linh kèn, kết quả cực lớn băng nổi liền vỡ vụn đã thành hơn 10 khối. Thanh Ảnh lựa chọn lớn nhất một khối, một lần nữa bố trí pháp trận gia cố. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti hiện tại không nghĩ ăn mỹ nhân ngư. Nàng sau khi tỉnh lại, Thanh Ảnh cùng với nàng nói thật, là vì đem nàng theo Hắc Sâm Lâm làm ra đến, mới nói mỹ nhân ngư là đệ nhất thiên hạ mỹ vị lừa gạt nàng. Đương nhiên, đây chỉ là Khinh Lệ Ti không ăn mỹ nhân ngư một cái nhân tố. Nguyên nhân lớn nhất là Khinh Lệ Ti phát hiện, bất luận là Giao Quang vẫn là vị kia nhân ngư trưởng lão, lớn lên cùng người không có gì khác nhau. Nàng tuy nhiên tham ăn, lại đối với người thịt không yêu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Ảnh cùng nàng giải thích tại sao lại muốn tới Minh Hải. Cũng giải thích mình là vong linh kèn thế hệ này thủ hộ giả. Mà nhân ngư tộc Giao Quang là thế gian duy nhất có thể thổi lên vong linh kèn. Về vong linh kèn, Khinh Lệ Ti hoặc nhiều hoặc ít biết rõ một ít. Dù sao cũng là Man Bắc yêu thần, Quỳ Ngưu đại cổ chủ nhân, Man Bắc những cái kia dị tộc tộc trưởng, còn có thánh giáo tiền bối trưởng lão, đều cùng nàng đã từng nói qua vong linh kèn tác dụng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti nghĩ mãi mà không rõ. Nếu như đã tìm được có thể thổi lên vong linh kèn ứng kiếp chi nhân, vì cái gì còn không lập tức phản hồi trung thổ đâu? Lúc trước các nàng ly khai Hắc Sâm Lâm thời điểm, Nam Cương trên bầu trời cũng đã xuất hiện hạo kiếp chi môn. Hiện tại đi qua hơn nửa năm thời gian, không chuẩn hiện tại nhân gian đã đánh chính là túi bụi. Lúc này thời khắc nguy cơ, nhân ngư trưởng lão vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn dẫn nhóm người mình đi Minh Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vô Lệ tỉ tỉ nói, Minh Hải là nhân thế kinh khủng nhất khu vực. Đi vào đi, ra không được a. Mắt thấy nhóm người mình cưỡi băng nổi, một đầu đâm vào này không có thiên lý lôi điện đan sen tử vong hải vực. Khinh Lệ Ti rốt cục hỏi nghi vấn trong lòng cùng lo lắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân ngư trưởng lão nói, đường về vấn đề các ngươi không cần phải lo lắng. Chúng ta nhân ngư tộc lúc này sinh hoạt vạn năm, thường xuyên tiến vào Minh Hải. Chúng ta có một cái con đường của mình kính. Về phần tại sao muốn đi vào Minh Hải, là vì lấy gia tộc của ta trọng bảo. Ta ý định để Giao Quang sắp tới ly khai Bắc Hải, đi liên lạc tứ hải mặt khác thủy tộc, cùng chống chọi với trường hạo kiếp này. Giao Quang đều muốn triệt để hóa thân thành người, còn cần mấy năm thời gian. Tu vi hiện tại cũng không cao sâu, cần món pháp bảo này phòng thân, cũng cần nó đến chấn nhiếp tứ hải thủy tộc, càng cần nữa nó đến đối kháng thiên giới. Khinh Lệ Ti nói, pháp bảo gì xấu như vậy xiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân ngư trưởng lão nhìn xem đỉnh đầu mây đen thượng không ngừng thoáng hiện điện xà, gần từng chữ một, Thiên Lôi Oanh. Khinh Lệ Ti cầm lấy đầu, vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ chưa từng nghe qua cái tên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Ảnh nhưng là sắc mặt đại biến. Tại Thiên Hòa đảo đá san hô ngầm thượng, nhân ngư trưởng lão đối với nàng nói, lúc trước tà thần tiền bối là thông qua lừa gạt phương pháp cướp đi nhân ngư tộc kim bối kèn, cũng không có tà thần là lấy Thiên Lôi Oanh uy hiếp nhân ngư tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này nghe được Thiên Lôi Oanh ba chữ, Thanh Ảnh tựa như thật sự bị Thiên Lôi Oanh đỉnh giống như, thân thể không khỏi run rẩy lên. Nàng kinh ngạc nói, Thiên Lôi Oanh, Mộc thần Tam Bảo một trong Thiên Lôi Oanh. Chẳng lẽ những năm gần đây này tại các ngươi nhân ngư tộc trong tay? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân ngư trưởng lão chậm rãi gật đầu. Thanh Ảnh thấy thế, sắc mặt thay đổi trong nháy mắt. Hô hấp cũng không khỏi được trầm trọng vài phần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh Lệ Ti ở một bên nói. Thiên Lôi Oanh là cái gì? Rất lợi hại phải không? Thanh Ảnh thời gian dần trôi qua phục hồi tinh thần lại. Nói, đâu chỉ lợi hại, quả thực khủng bố thêm biến thái. Tương truyền vật ấy chính là ngày xưa nhân gian mộc thần thiếp thân chi vật. Là đã biết sở hữu lôi điện thuộc tính trong cấp cao nhất pháp bảo. Tuyệt đối là một kiện chính cống thiên khí. Hơn nữa là còn lực công kích thập phần gần phía trước thiên khí. Ta giọt cái quai quai. Không nghĩ tới a, thất truyền ít nhất hơn 10 vạn năm Thiên Lôi Oanh. Nguyên lai một mực ở nhân ngư tộc trong tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh Ảnh mắt to hạt châu tách ra tham lam sáng bóng. Nàng không phải thần, cũng không phải thủy nguyệt am trong cung phụng Phật. Nàng là người, mọi người có tư tâm tham lam. Đối mặt Thiên Lôi Oanh bực này trọng bảo. Ai cũng không cách nào bảo trì chấn định. Nếu như không phải cân nhắc đến Giao Quang là một người duy nhất có thể thổi lên vong linh kèn người. Thanh Ảnh thậm chí nghĩ đem bên người cái này một già một trẻ mỹ nhân ngư cho bắt cóc tống tiền. Đem Thiên Lôi Oanh chiếm thành của mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.